Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 315. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung Tiêu Tiêu cắm đầu lao đi, không dừng nghỉ dù chỉ một khắc, gần như dùng hết mọi bảo vật hỗ trợ đường đi trên người. Khi đến ngoài hoàng thành, thứ nàng ấy nhìn thấy chỉ là một mảnh đất hoang tàn, đổ nát, nhiều tu sĩ từ xa đổ về, quỳ gối trên mặt đất, bới tìm gì đó trong đống phế tích, có lẽ là xác người thân, hoặc cũng có thể là hy vọng nhặt được bảo vật còn sót lại. Tai Cung Tiêu Tiêu bỗng chốc trở nên trống rỗng, không còn nghe được bất kỳ âm thanh nào. Nàng ấy dựa vào ký ức bước đến nơi vốn từng là phủ đệ của cung gia. Nay chỉ còn là một đống hoang tàn, chỉ chút bất giác, một giọt lệ đã rơi xuống, rồi không thể kìm nén nữa. Nước mắt nàng ấy cứ thế lăn dài, Cung Tiêu Tiêu cuối cùng cũng không đứng vững được nữa. Ngã sụp xuống tấm bảng hiệu đã gãy đôi, chỉ còn lộ ra một nửa chữ cung, mà òa khóc nức nở. Ta không nên đi, phụ thân. Giữa tiếng khóc, nàng ấy bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, đôi mắt đỏ hoe khẽ ngẩng đầu lên. Nàng ấy thoáng nhìn thấy đôi giày quen thuộc. Tiêu Tiêu, Cung Tiêu Tiêu lập tức bật dậy, quay phắt người lại. Quả nhiên, người đứng trước mặt nàng ấy là Cung Ngọc Thành, còn phía sau là Khương Trúc cùng Minh Nhã Quân và những người khác. Nàng ấy lao đến ôm chầm lấy Cung Ngọc Thành, bật khóc nghẹn ngào. Con còn tưởng, cha có bị thương chỗ nào không? Cung Ngọc Thành cười xòa, ôm lấy con gái mình, nói, ta không sao, ba đại tông môn đã đến kịp thời. Luyện đan sư của thần đan các cùng phần lớn người của cung gia đều được chuyển đến nơi khác. Chỉ là con, xuống phàm giới lâu như vậy có bị thương không? Thấy cha mình bình an vô sự, Cung Tiêu Tiêu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng ấy buông lão ấy ra, lắc đầu, các đệ tử Vạn Phật Tông bảo vệ con rất tốt, ma tộc không làm gì được con. Nói xong, Cung Tiêu Tiêu nhìn qua vai cha mình, hướng về phía Khương Trúc và những người khác, dùng tay áo lau nước mắt, dẫn Cung Ngọc Thành bước thẳng về phía họ. Đa tạ, Trương Đồng vội xua tay. Không cần cảm ơn, chúng ta là bằng hữu mà. Đây là điều nên làm thôi. Chỉ tiếc rằng Hoàng Thành vẫn không cứu được. Câu nói vừa dứt, bầu không khí bỗng trùng xuống. Được rồi, thành không còn thì xây lại. Chỉ cần người con, mọi thứ đều có hy vọng. Khương Trúc lên tiếng thúc giục. Không có thời gian để xúc động đâu. Các người mau về tông môn báo cáo tình hình đi. Chúng ta còn phải đến Sơn Mạch Cửu Long. Tiêu Trường Phong và ba người khác nghe vậy liền vội vàng đáp. Chúng ta đi ngay đây. Nương theo bóng dáng ba người lần lượt rời đi, Khương Trúc lúc này mới quay sang hỏi Thanh Yêu và Minh Nhã Quân. Nếu các người không ngại thì có thể theo ta về Vạn Phật Tông. Hoàng Thành đã bị hủy sạch, các tu sĩ trong thành đương nhiên không còn nơi để đi. Một số sẽ chọn tạm trú tại bốn đại tông môn, số khác thì đến các thành khác, đặc biệt là những gia tộc thế lực nhỏ. Minh Nhã Quân lắc đầu, không cần đâu, chúng ta đã bàn bạc và quyết định phải nhanh chóng tái lập Tam Đại Các. Cung Ngọc Thành cũng gật đầu, ba đại các đã thống nhất sẽ hợp nhất lại. Sau này, nếu có nguy hại như vậy, thì sức mạnh cũng sẽ lớn hơn chút ít. Khương Trúc thật sự rất vui khi thấy họ đoàn kết lại. Người trong ba đại các đều là phụ tu, nếu hợp tác thì thực sự sẽ mạnh mẽ hơn một chút. Nàng lại quay sang nhìn Thanh Yêu và Tiết Âm. Còn hai ngươi, có muốn về Vạn Phật Tông với ta không? Ai ngờ Thanh Yêu cũng lắc đầu, mỉm cười. Ngươi cũng biết bọn ta là người của Hợp Hoan Tông, đến Vạn Phật Tông thì không tiện lắm. Huống hồ, chúng ta đã hứa với Minh Tông chủ sẽ tạm trú ở Linh Phù Các một thời gian. Sau này, nàng ta ngừng lại một lát, rồi nói tiếp, chúng ta còn có việc riêng phải làm, sẽ không ở lại đây lâu. Khương Trúc có chút tiếc nuối, nhưng cũng gật đầu, được, vậy ta đi trước. Nàng vừa chạy vừa quay đầu lại nói lớn, đợi chúng ta trở về từ sơn mạch Cửu Long sẽ gặp lại. Được, hẹn gặp lại. Cung Tiêu Tiêu và những người khác vẫy tay chào nàng. Cùng lúc ấy, tại Phong Thanh Tông, tổn thất từ trận chiến cũng không hề nhỏ. Nhưng lúc này, Hạng Nhiên không còn tâm trí để bận tâm về tình hình hoàng thành nữa. Khi bước ra ngoài, nàng ta nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Ma tộc không biết bằng cách nào đã đem T.H.I.T.H.E. Bạch Tử Mục treo lên cây cột đá ngay cổng tông môn. Giống như lần trước để sỉ nhục nàng ta cùng nhóm người Mã Vũ. Đám ma tộc lại tụ tập dưới chân cột đá, ngang nhiên khoe khoang sức mạnh. Chúng dùng ma khí không ngừng tấn công thi thể, thỉnh thoảng còn ném T.H.I.T.H.E. từ trên cao xuống. Hạng Nhiên không khỏi phẫn nộ, lòng như bốc lửa, nàng ta lao lên, tung một chưởng đánh bay từng tên ma tộc, rồi ôm lấy thi thể, lạnh giọng quát, biến hết đi. Với sức mạnh của một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, cộng thêm việc cơ thể nàng ta đang dưỡng ma cốt, đám ma tộc vốn không muốn dây dưa với nàng ta, nhưng ma tộc căm ghét tu sĩ linh tu. Cũng bao gồm tất cả những kẻ giúp đỡ linh tu. Vì vậy, hành động này của Hạng Nhiên lập tức chọc giận bọn chúng. Chưa kịp bao vây, Ma Tam đã ung dung xuất hiện từ phía sau. Ánh mắt lạnh lẽo khiến tất cả ma tộc tức khắc rút lui. Không dám ho he, chỉ là một cái xác mà thôi. Ngươi còn lưu luyến, Ma Tam tiến đến trước mặt nàng ta, duỗi tay cảm nhận hơi lạnh từ thi thể. Ngươi từng đi cùng Niệm Nhất một thời gian, phải thừa nhận rằng linh tu đúng là khác biệt so với ma tu. Giữa người với người có thể có tình cảm, có sự gắn bó, nhưng ma tộc chúng ta chỉ có quân chủ tuyệt đối và những kẻ trung thành. Hắn ta đi vòng ra sau lưng nàng ta, ánh mắt chợt sắc bén, gằn giọng, ta luôn tự hỏi, dù đã trở thành ma, người vẫn giữ được những thứ hư vô như tình cảm đó sao? Hay là, bộ T.I.T.H.E. này có gì đó không ổn sao? Nói xong, hắn ta bất ngờ tung một chưởng vào đầu thi thể. Luồng gió mạnh cuốn bay tóc đen bên tai Hạng Nhiên. Nhưng nàng ta vẫn bất động. Khi tay Ma Tam chạm vào thi thể, lực đạo của hắn ta đột ngột dừng lại. Đợi khi hắn ta thu tay, Hạng Nhiên mới hơi nghiêng đầu nhìn hắn ta, lạnh nhạt nói, không phải là lưu luyến hay không, ta chỉ không muốn thua lần nữa. Thu Vũ Miên Miên, ngài chưa từng ở cạnh họ, nên không hiểu được tình cảm giữa bọn họ sâu đậm đến nhường nào. Nếu giữ T.H.I.T.H.E. nguyên vẹn, họ chắc chắn sẽ đàm phán với chúng ta để linh hồn Bạch Tử Mục được yên nghỉ. Nhưng nếu T.H.I.T.H.E. bị hủy, như ngài nói, chỉ là một cái xác mà thôi. Một cái xác bị phá hủy, sẽ không còn bất kỳ giá trị nào vì linh hồn hắn không thể an nghỉ được nữa. Ma Tam lui lại một bước, hỏi, ý ngươi là vẫn muốn giữ gìn cái xác này thật cẩn thận sao? Hạng Nhiên cúi đầu, ngài muốn làm gì cũng được, Hạng Nhiên sẽ làm theo. Ma Tam cảm nhận được hai luồng khí tức đang tiến đến gần đó là Ma Tứ và Lương Tu. Hắn ta không muốn lãng phí thêm thời gian, chỉ thở dài, lặng lẽ nói, quả nhiên chỉ có linh tu mới hiểu được linh tu. Được thôi, ngươi hãy đi chăm sóc cái xác đó cho tốt. Vâng, Hạng Nhiên quay người ôm thi thể, từng bước rời đi, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh, nàng ta biết. Ma Tam vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình từ phía sau. Chẳng bao lâu sau, Ma Tứ và Lương Tu lảo đảo xuất hiện phía sau Ma Tam. Dáng vẻ vô cùng chật vật, mà nhất cùng hơn 20 ma tộc đi cùng đều đã chết. Trong hoàng thành có một tu sĩ hợp thể cảnh ẩn nấp. Ma Tứ nói xong, ánh mắt thoáng nhìn Lương Tu một cách kín đáo. Hắn ta nhớ lúc đó, Ma Nhất và Lương Tu bay cùng nhau, nhưng tình hình quá hỗn loạn, ai cũng chỉ lo bỏ chạy, nên hắn ta không nhìn rõ. Tuy nhiên, trực giác mách bảo hắn ta rằng cái C, H, E, T của ma nhất chắc chắn không tránh khỏi có liên quan đến lương tu. Ma Tam Nương theo ánh nhìn của ma tứ mà liếc nhìn lương tu. Lương tu chỉ cười vô tội, không buồn giải thích, ba đại các bị hủy chưa? Ma tứ gật đầu, hủy cả rồi, mọi thứ đều đã bị hủy. Hoàng thành cũng không còn gì. Giọng ma tam lạnh lẽo, như tiếng thì thầm của tử thần. Vậy thì họ C, H, E, T cũng đáng lắm, cách chương.